Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1233, chương 1231. Thiên động, ngươi là Rama, Ixtip cùng với Stella, ba người đồng đều nhìn về phương hướng âm thanh truyền tới. Thấy được lên tiếng khuyên giải người toàn cảnh, đó là một cái cùng ba người cùng tuổi. Mặc trên người học viện Hagun nữ sinh chế phục, có được một đầu kim quan hệ bất chính sóng vai tóc ngắn cùng với mang theo kính mắt. Thoạt nhìn lại không có chút nào lộ ra tài trí cùng bình tĩnh. Ngược lại có loại không nói được nhí nha nhí nhảnh cảm giác thiếu nữ. Thiếu nữ tựa hồ đánh từ vừa mới bắt đầu vẫn tại chú ý bên này. Thấy Rama một nhóm ba người ở giữa bầu không khí có chút không thích hợp. Lập tức liền dùng sáng sủa thanh tuyến lên tiếng dáng vẻ. Mà đối phương đối với Rama đoàn người tới nói, đồng dạng không là hoàn toàn không liên quan quan trọng người. Ta là Kusakabe Kagami, mặc dù ba vị đối ta có lẽ không có ấn tượng gì, nhưng người ta có thể là ba vị bạn học cùng lớp. Theo buổi sáng bắt đầu vẫn tại chú ý ba vị mà nói. Tự xưng Kusakabe Kagami thiếu nữ cười hì hì, bưng một cái bàn ăn, cũng hướng về ba người hảo ngôn khuyên bảo mở miệng. Ba vị tại đủ loại trên ý nghĩa đều là tương đương làm cho người chú mục loại hình. Dạng này ba vị tụ tập tại cùng một chỗ, ban đầu liền để học viện bên trong đại gia vẫn luôn đang len lén quan tâm các người nhất cử nhất động. Cho nên hy vọng ba vị ít nhiều có chút thân là danh nhân tự giác. Tại đây loại công chúng trường hợp cũng không thể quá mức thất thố. Nếu không, bị đăng ký tại trên báo chí tiến hành trắng trợn tuyên truyền cùng tin đồn. Đến lúc đó liền đều hối hận không kịp ờ. Kusakabe Kagami lợi dụng phương thức kỳ lạ làm ra thuyết phục. Trong lời nói tuy nhỏ điệu, lại ngoài ý muốn có sức thuyết phục. Ít nhất, Stella là hoàn toàn bình tĩnh lại, phát hiện trong nhà ăn tất cả mọi người đang nhìn mình. Trên gương mặt xinh đẹp lập tức hiện ra có chút vẻ xấu hổ. Thật xin lỗi, thật là có lỗi với. Ikki là hướng về chung quanh các học sinh rất là ngượng ngùng thay xin. Lỗi lấy, một bên sờ đầu, một bên cúi đầu khom lưng. Nhường trong nhà ăn các học sinh cuối cùng là đều thu hồi riêng phần mình ánh mắt. Lần nữa khôi phục đến xảo xảo nháo nháo trạng thái. Thật xin lỗi, Stella lúc này mới ngồi xuống, giống như là thấy xấu hổ một dạng. Hướng Rama thấp giọng thừa nhận sai lầm của mình. Xem ra, Stella đã ý thức được, chính mình vừa mới hành động dù sao cũng hơi quá xúc động. Lại có chút cố tình gây sự. Dù sao, muốn hay không tham gia Seven Star Sword Art Festival, vốn chính là Rama chính mình sự tình. Stella là chính mình đem nguyện vọng của mình cùng chờ mong tự tiện thêm đến Rama trên thân. Trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được mà thôi. Đương nhiên, vị công chúa điện hạ này mặc dù cho dễ kích động, lại ngoài ý muốn rõ lý lẽ, kịp phản ứng lỗi lầm của mình về sau. Lập tức liền hướng Rama xin lỗi, không có nửa điểm bởi vì chính mình là công chúa điện hạ liền quá lập dị cảm giác. Như thế nhường Rama đối vị công chúa điện hạ này có chút hào cảm. Mặc dù không giống La Folier như vậy khôn khéo, nhưng giống như vậy cũng là ngược lại để cho người ta cảm thấy có thân cận cảm giác đây. Rama liền dâng lên ý nghĩ như vậy. Thế là Rama lơ đễnh lắc đầu. Được rồi, ngươi có thể minh bạch liền không còn gì tốt hơn. Nghe vậy, Stella há hốc mồm, tựa hồ còn muốn nói gì, nhưng cuối cùng lại là không biết nói cái gì cho phải. Chỉ có thể buồn buồn cúi đầu xuống, bắt đầu tự mình ăn như hổ đói, như đem bi phẫn hóa thành muốn ăn cuồng ăn biển uống. Hô, mắt thấy Stella không truy cứu nữa chuyện này, Ixtip cũng là thở dài một hơi. Ngược lại là một mực đang quan sát mọi người Kusakabe Kagami. Giống như là thấy thích thú cười đùa mà lên. Quả nhiên, các vị đều thú vị phi thường đâu. không có uổng phí ta theo buổi sáng vẫn tại theo vào. Vị này đột nhiên xuất hiện bạn học cùng lớp, liền nói ra để cho người ta không thể không thèm để ý tới. Vừa mới thật sự là cảm ơn ngươi. Ikki gay hướng Kusakabe Kagami nói lời cảm tạ, nhưng cũng hồ nghi mà nói. Lại nói, theo vào có ý tứ là, cái này sao? Kusakabe Kagami vừa định nói chút gì đó, cũng là bị cắt ngang. Theo vào ý tứ hẳn là chỉ báo đạo, hoặc là phỏng vấn, loại hình sự tình a. Rama liền đột nhiên nói như vậy, nhường mọi người ở đây dồn dập sững sờ. Báo đạo, phỏng vấn, Ikki cùng Stella đều hơi ngẩn ra. Hô hố, Kusakabe Kagami cũng là hơi lộ ra kinh ngạc, cũng thể hiện ra có chút hứng thú tới. Dưới tình huống như vậy, bởi vì Mother Night ở mọi phương diện tới nói đều là cái thế giới này chủ thể. Mạnh mẽ kỵ sĩ động tĩnh hoặc là cùng một nước chính sách cùng hành động có chút liên hệ. Hoặc là liền là cùng cấp thế giới thi đấu có chỗ liên quan. Cho nên, vô luận là tại quốc gia nào, truyền thông chú ý nhất đám người liền là Mother Night, cũng hoặc là nói là đủ loại nổi danh. Mạnh mẽ Blazer, Rama một bên tiếp tục ăn uống, một bên không coi ai ra gì nói rõ lý do. Điểm này, trong trường học, cái kia cũng giống như nhau. Bởi vì ưu tú Mother Night tại thời còn học sinh liền sẽ bắt đầu bộc lộ tài năng, lại sẽ còn tham gia Seven Star Sword Art Festival. Dạng này cả nước tính chất lên giải thi đấu. Cho nên tại cùng Mother Night bồi dưỡng tương quan trong học viên, truyền thông đối ưu tú kỵ sĩ tiến hành báo đạo cùng với phỏng vấn đồng dạng thuộc về trọng yếu nhất. Không thể coi thường, có dám ở đây. Tại thất kỵ sĩ học viện bên trong, mỗi một cái học viện đều có chuyên môn báo xã cùng phóng viên. Đối ưu tú kỵ sĩ tiến hành quan tâm. Đây là quyết định bởi tại Blazer đối với thế giới này người tầm quan trọng mà đến tình huống. Nếu mạnh mẽ Blazer có năng lực tả hữu chiến tranh, thậm chí tả hữu thế giới tình thế, lại thêm còn có cấp thế giới đủ loại chịu hoan nghênh tranh tài tại. Như vậy, ưu tú Blazer dĩ nhiên chính là các truyền thông không giờ khắc nào không tại quan tâm minh tinh. Có thể nói, càng là ưu tú Blazer, danh tiếng kia thì càng vang dội, thậm chí còn có cơ số không nhỏ fan hâm mộ bày tại làm hậu viện. Đã như vậy, giống Rama, Ikki cùng với Stella dạng này các phương diện đều tương đối nổi danh lại làm cho người chú mục học. Sinh kỵ sĩ tự nhiên không có khả năng không làm cho cái này học viện báo xã hoặc là thông tấn xã quan tâm. Mà Kusakabe Kagami, người hẳn là học viện Hagun học sinh báo xã hoặc là thông tấn xã người A. Rama chắc chắn như thế lấy. Bingo, đáp đúng. Kusakabe Kagami lập tức vỗ tay vỗ tay. Thật không hổ là trong truyền thuyết bí chi cấp A kỵ sĩ. Liền quốc tịch cùng bối cảnh đều không thể xác định thần bí du học sinh. Thật sự là làm cho người rất cảm thấy hứng thú. Nói như vậy lấy, Kusakabe Kagami hai mắt sáng lên hướng về Rama bu lại. Có thể cho ta phỏng vấn ngươi một lần sao? Lorelei đồng học, Kusakabe Kagami trong mắt cũng bắt đầu nhấp nhoáng sáng chói tiểu tinh tinh. Cái này khiến Ikki cùng Stella đều có chút phản ứng không kịp. Chỉ có Rama, thật có lỗi, ta bên này cũng không có gì tốt phỏng vấn. So với ta, vẫn là Kurogane cùng công chúa điện hạ chủ đề có đủ lực hấp dẫn. Ngươi vẫn là đi tìm bọn họ đi. Rama tại chỗ phiết đến không còn một mảnh. Mà nha, đừng nói như vậy chứ. Mặc dù người ta đối Stella Điện Hạ cùng Kurogane Senpai sự tình cũng rất tò mò. Nhưng quả nhiên, giống Lorelei đồng học dạng này khắp nơi đều là câu đố loại hình mới có thể kích phát một tên phóng. Viên linh hồn A, Kusakabe Kagami cực kỳ hưng phấn nói một câu như vậy. Đơn giản tựa như là vị kia. Thiên động, một dạng, ngoặc kép, thiên động. Làm dạng này chữ truyền vào trong tai của mọi người lúc mọi người toàn diện đều nín thở. Liền Rama cũng vì đó lông mày nhíu lại, yên lặng không nói. PS, mấy chương hôm nay có quá nhiều nêm là biệt danh, vì vậy không cách nào dò ra ảnh hay nêm nhật nên bó tay. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.